Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chapter 33. Ngoặc kép: Ở bổn thị Nam Thành một mảnh đãi hủy đi tiểu khu chung. Cảnh sát nhóm phát hiện một khối thi thể. Kinh chứng thực, vị này hoàng hùng chính là 4 năm trước hành hạ đến chết một án hung thủ. 4 năm trước án tử, đã sớm đã không có bao nhiêu người nhớ rõ. Cũng chỉ có trước kia ở tại cái này tiểu khu người đối án này còn có điểm ấn tượng. Lúc ấy trận này án tử một phát sinh, đó là nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, bởi vì vẫn luôn không có bắt được hung thủ. Trong tiểu khu người có rất nhiều bởi vì việc này còn dọn đi rồi. Hung thủ chết ở trước kia bị hắn giết hại quá nhân gia chung. Thậm chí cách chết thế nhưng cũng cùng người bị hại như thế tương tự. Này không thể không làm người sinh ra rất nhiều liên tưởng. Còn có người lời thề son sắt tỏ vẻ. Này nhất định là người bị hại quỷ hồn tiến đến lấy mạng. Đương nhiên, lời này đại gia là không tin. Ha ha cười qua cũng liền vứt tới rồi sau đầu. Không có người biết, những lời này thật đúng là chính là chân tướng. Phùng Dịch nhịn không được cảm thán, những người này sao có thể khả năng sẽ biết. Này thật đúng là người bị hại tiến đến lấy mạng. Chân tướng khoảng cách bọn họ chỉ có một bước. Đáng tiếc bọn họ chính là không tin án này chấm dứt. Thạch Chính cũng coi như là giải trong lòng một cái ngật đáp. Trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng bị người gõ vang lên. Thạch Chính bọn họ quay đầu đi. Liền thấy một thiếu niên đứng ở cửa. Tuy rằng trên người ăn mặc một kiện giáo phục, nhưng là biểu tình lại là cà lơ phất phơ. Thiếu niên đi vào tới. Trực tiếp đi tới Thạch Chính đồng sự Vương Tuấn bên người. Cũng không biết hắn đối Vương Tuấn nói gì đó. Vương Tuấn đột nhiên phẫn nộ rồi lên. Cầm trên tay văn kiện liền cho hắn tạp qua đi. Ngươi làn, thiếu niên né tránh. Âm dương quái khí nói, các ngươi nhân viên chính phủ. Đối chúng ta này đó bình dân tiểu dân chúng thái độ chính là như vậy à. Này cũng quá ác liệt đi. Thế nhưng còn động thủ, hắn vỗ vỗ xiêm y. Nói ta cũng thật muốn cùng ta thúc thúc nói một câu. Này tòa án cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào, nghe vậy. Vương Tuấn thoạt nhìn càng thêm phẫn nộ rồi. Giây tiếp theo liền đứng dậy. Nhìn dáng vẻ là muốn đối với đối phương ra tay. Bị các đồng sự tay mắt lanh lẹ lôi kéo. Thạch Chính nhíu nhíu mày. Vương Tuấn tính tình xúc động dễ giận. Nhưng là tuyệt đối không phải không nói đạo lý người. Hắn hiện tại sẽ như vậy sinh khí. Khẳng định là vị này thiếu niên làm cái gì? Gì? Ánh mắt liếc đến thiếu niên phía sau. Hắn đột nhiên gì một tiếng. Theo bản năng chớp hai hạ đôi mắt. Khoát, Thạch Chính đột nhiên đứng dậy. Trên mặt biểu tình trở nên có chút khó coi. Nhìn thiếu niên ánh mắt cũng là thập phần quái dị. Hắn động tác quá lớn. Đem dưới thân ghế dựa cũng kéo. Truyền đến rất lớn động tĩnh. Tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thiếu niên quay đầu nhìn qua. Đồng thời nhìn qua, còn có hắn trên người đồ vật. Thạch Chính sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, bay nhanh rời đi tầm mắt. Ngươi làm sao vậy? Phùng Dịch xem hắn không thích hợp. Hỏi, sinh bệnh sao? Thạch Chính ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, nói có chút không thoải mái. Cái kia thiếu niên tại đây nói vài câu khiêu khích nói liền rời đi. Trong lúc này, Thạch Chính vẫn luôn ở mịt mờ nhìn đối phương. Đám người xoay người thời điểm. Vẻ mặt của hắn càng là khó coi. Xem hắn biểu tình đổi tới đổi lui. Trắng bệch, Phùng Dịch hỏi, ngươi làm sao vậy à? Thạch Chính duỗi tay xoa một phen mặt. Hắn cắn răng nói, ta còn muốn hỏi ta là làm sao vậy? Ta thấy người nọ phía sau treo một cái quỷ. Cuối cùng một câu, hắn nói được thập phần nhẹ. Cũng chỉ có ở hắn bên cạnh Phùng Dịch nghe được. Phùng Dịch biểu tình cũng thay đổi. Hắn đồng dạng nhỏ giọng hỏi, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm? Thạch Chính ha hả cười. Hắn cũng hy vọng chính mình nhìn lầm rồi. Phùng Dịch biểu tình biến hóa hai hạ. Nhưng là thực mau, hắn lại cười lạnh lên. Nói, sợ cái gì? Lại không phải đi theo chúng ta bên người. Chúng ta có cái gì sợ quá? Nên sợ chính là gia hỏa kia. Hắn hiện tại như vậy đắc ý. Ta xem thực mau liền có đến hắn khóc. Hai người nói chuyện thanh âm đều không lớn. Ở thiếu niên cùng Vương Tuấn ầm ĩ trong thanh âm. Những người khác càng là một chút đều nghe không thấy bọn họ nói gì đó. Chờ thiếu niên rời đi. Có vị đồng sự nói hắn nghe cảnh sát cục bên kia nói một cái kỳ quái án tử. Ngoặc kép, người bị hại là nữ tính. Nàng một đôi chân bị người bổ xuống. Chính là kỳ quái chính là, người bị hại đối này một chút ấn tượng đều không có. Nói là vừa cảm giác lên, một đôi chân liền biến thành cái dạng này, nghe vậy. Những người khác nhìn nhau, Thạch Chính cùng Phùng Dịch phản ứng đầu tiên lại là có quỷ. Bất quá thực mau bọn họ liền dứt bỏ rồi cái này ý tưởng. Bọn họ đây là bị Tần Vi Vi án tử ảnh hưởng tới rồi. Một đôi chân bị người chém rớt, nhưng là đối phương lại không có muốn nàng tánh mạng. Này liền thực đáng giá tự hỏi, Thạch Chính tự hỏi nói. Án này, thật đúng là có điểm kỳ quái. Điền Vân Vân là đại học một vị bình thường nữ sinh viên. Nàng cuộc sống đại học cũng là phổ phổ thông thông. Không có gì lệnh người chú ý. Muốn nói có cái gì đặc biệt. Đó chính là nàng trong khoảng thời gian này giao một cái bạn trai. Một cái thập phần anh tuấn bạn trai. Ngày này, hai người ăn qua ánh nến bữa tối lúc sau. Nam nhân đột nhiên cười khẽ hỏi, ngươi nghe nói qua cô bé lọ lem chuyện xưa sao? Điền Vân Vân vừa mới uống xong rượu. Đã có chút hơi say. Nghe vậy nàng cười hỏi, cô bé lọ lem chuyện xưa. Ta đương nhiên biết a câu chuyện này. Quả thực chính là quảng làm người biết. Nàng từ nhỏ liền nghe qua. Nam nhân liền cười. Hắn ánh mắt thâm tình nhìn chính mình bạn gái. Một đôi mắt giống như là một mảnh biển sâu. Làm người muốn chết đuối ở hắn trong ánh mắt. Hắn nói, vương tử cầm thủy tinh giày. Nói là chỉ cần ai có thể mặc vào này chỉ thủy tinh giày. Nàng chính là thê tử của ta. Như vậy, ngươi nguyện ý mặc vào ta thủy tinh giày sao? Ta tin tưởng, ngươi nhất định là nhất thích hợp mặc vào thủy tinh giày nữ nhân. Hắn lấy ra một đôi giày tới. Trong suốt thủy tinh giày ở ánh đèn hạ chớp động động lòng người ánh sáng. Nó thật sự là quá mỹ. Ở trong nháy mắt là có thể quặc nơi có nữ hài tử tầm mắt. Thật sâu đem người cấp mê hoặc. Thật là đẹp mắt. Điền Vân Vân trong mắt mang theo si mê. Hoàn toàn bị trước mắt này đôi giày tử cấp mê hoặc. Nam nhân cầm giày. Quỳ một gối ở bên người nàng. Hỏi, như vậy, ngươi nguyện ý vì ta mặc vào này đôi giày sao? Hắn thanh âm mềm nhẹ. Nghe được người lỗ tai quả thực giống như là đang nói nhất động lòng người lời âu yêm ân y điền. Vân Vân đỏ mặt. Cầm lòng không đậu gật gật đầu. Nam nhân trên mặt tươi cười càng thêm sung sướng. Mang theo một loại thật sâu vừa lòng. Tí tách, có giọt nước lạc thanh âm vang lên tới. Điền Vân Vân trên mặt còn mang theo ngượng ngùng biểu tình. Nàng cúi đầu, bừng tỉnh gian nàng nhìn nam nhân cầm trên tay một chân. Kia chỉ chân tuyết trắng mà xinh đẹp. Ăn mặc một con xinh đẹp giày cao gót. Nhìn có vài phần quen mắt. À, ta chân. Một tiếng thét chói tai vang lên tới. Điền Vân Vân trên mặt mây đỏ còn chưa tan đi. Bá một chút liền trắng. Chỉ thấy nàng nửa người dưới. Từ bắp chân bụng nơi đó. Bị đồng thời chém đứt. Có huyết còn ở tích táp đi xuống lưu. Điền Vân Vân theo bản năng đứng lên. Chính là nàng nơi nào còn có chân. Bù một tiếng liền ngã ở trên mặt đất. Nam nhân đứng dậy. Trong miệng hừ không biết tên làn điệu. Ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Hắn cầm Điền Vân Vân một đôi chân thưởng thức một chút. Cười nói, đây là xinh đẹp một đôi chân. Ta tưởng nhất định thực thích hợp ngươi, nói. Hắn đem đứt chân xuyên vào giày. Thủy tinh giày ở ánh đèn hạ lập lòe bắt mắt quang mang. Đứt chân thượng huyết lưu ở giày thượng. Thoạt nhìn tựa hồ lộ ra vài phần quỷ dị mỹ cảm ân y. Ngày thứ hai, Điền Vân Vân bạn cùng phòng rời khỏi giường. Chờ các nàng rửa mặt xong lúc sau. Nhìn về phía vẫn là không hề động tĩnh giường đệm. Có chút nghi hoặc nói, Vân Vân như thế nào còn không có rời giường. Phải biết rằng, Điền Vân Vân từ trước đến nay là các nàng ký túc xá nhất cần mẫn một cái. Ngày thường 7-8 điểm liền nổi lên. Hiện tại đều phải giữa trưa. Hai người kêu vài tiếng. Trên giường mới truyền đến động tĩnh. Điền Vân Vân cả kinh nói, như thế nào thời gian này? Ta phải nhanh lên nổi lên, các nàng trên giường loại hình là bên trên là giường. Phía dưới còn lại là cái bàn. Điền Vân Vân mặc tốt xiêm y. Liền từ cây thang thượng bò xuống dưới. Sau đó, nàng nghe thấy nàng bạn cùng phòng thanh âm hoảng sợ hỏi, Vân Vân. Ngươi chân, Điền Vân Vân nghi hoặc nhìn về phía nàng. Sau đó cúi đầu, giây tiếp theo, trong ký túc xá vang lên một tiếng thét chói tai. Cố Mông gần nhất ở nhà không có việc gì. Bị Trương Mụ ăn ngon uống tốt dưỡng. Khô gầy gương mặt thế nhưng đẫy đà rất nhiều. Tuy rằng vẫn là gầy đến có chút thoát hình. Nhưng là ít nhất hiện tại chỉ là xấu. Mà không giống trước kia là dọa người. Cố Phụ cẩn thận quan sát một chút. Vừa lòng gật gật đầu. Nói ân, béo. Như vậy thoạt nhìn so trước kia đẹp nhiều. Cố Phạn cũng gật đầu. Cao hứng nói, đại tỷ là so trước kia đẹp. Như vậy đi xuống. Khẳng định thực mau là có thể khôi phục nguyên lai xinh đẹp bộ dáng, Cố Mông lớn lên giống Mụ Mụ. Nàng Mụ Mụ là Tề gia đại tiểu thư, cũng là thành phố S nổi danh đại mỹ nhân. Nàng cơ hồ là kế thừa nhạc cha mẹ sở hữu ưu điểm. Một khuôn mặt tự nhiên là lớn lên cực kỳ xuất sắc. Đương nhiên, hiện tại nàng là nửa điểm nhìn không thấy mỹ nhân phôi bộ dáng. Bất quá, Cố gia hai vị nam sĩ đều tỏ vẻ. Liền tính như vậy, hắn nữ nhi đại tỷ đều là đẹp nhất. Nghe vậy. Cố Nguyệt liếc mắt một cái Cố Mông, sau đó nhịn không được bĩu môi, này cũng chính là dọa người cùng xấu chi gian khác nhau. Này có cái gì hảo khen, tỷ tỷ ngươi hôm nay buổi tối muốn đi tham gia Cao Tư tiên sinh tiệc tối. Cố Phạn hỏi Cố Nguyệt, Cố Nguyệt lập tức cao hứng gật đầu, nàng ngầm có ý đắc ý nhìn thoáng qua Cố Mông, nói đúng vậy, ngươi không biết, Cao Tư tiên sinh tiệc tối thư mời có bao nhiêu khó lấy.